Nhưng mà tiếp đó, Phương Hàn đột nhiên mở mắt, thân người đang phình to nhưng bong bóng bỗng nhiên thu lại, ánh mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, miệng thở ra một hơi, khí lưu cuồn cuộn tựa như lốc xoáy, đất đá trên hoang đảo bị khí lưu cuốn lên, cát bay đá chạy đầy trời. Khí tức thật cường đại, huynh ấy có lực lượng ít nhất là 2000 mã lực. Long Huyền khiếp sợ hô lên, mà nữ lại càng khiếp sợ hơn, không có khả năng, không có khả năng. Sao có thể đột nhiên gia tăng nhiều pháp lực như vậy chứ? Phương Hàn rốt cuộc cũng đã di hoa tiếp mộc thành công. Cách chương.